Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 240. Mỗi người đi một ngả. Các ngươi đâu? Là tin tưởng vậy cái kia cái lão sư? Vẫn tin tưởng tên nữ quỷ đó? Lục Phàm đối Vu Thiên cùng Vương Tinh nói, đồng thời nói một chút cái nhìn của các ngươi. Vu Thiên xoa xoa đôi bàn tay, ngửa đầu nhìn Lục Phàm nịnh bợ nói, ta đương nhiên lựa chọn đi theo lão đại ngươi, lão đại đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Tiểu tử, ngươi không sai, biết làm người. Lục Phàm một mặt trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, vỗ vỗ Vu Thiên mập mạp bả vai, đem Vu Thiên chụp thấp một cái thân vị. Vu Thiên vuốt vuốt có chút xanh bả vai, nịnh nọt nói, tạ ơn lão đại nhiều khích lệ, này không đều là lão đại giáo dục tốt. Vu Thiên mặc dù dáng người mập mạp, nhưng có cái ưu điểm chính là thức thời. Tại hai cái hư hư thực thực người có thâm niên cùng một cái lợi hại người mới trong lúc đó, hắn rất rõ ràng lựa chọn lợi hại người mới Lục Phàm. Lục Phàm, ta cũng lựa chọn đi theo ngươi, hy vọng ngươi có thể mang theo chúng ta sống sót. Vương Tinh đáng thương nhìn Lục Phàm, dáng người tinh tế thon thả nàng, tại thời khắc này là như vậy yếu đuối, cần nam nhân che chở. Làm còn chưa ra xã hội, Vu Thiên không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần. Vốn dĩ thân hình cao lớn, tướng mạo soái khí Lục Phàm, nhìn liền vô cùng có an toàn cảm giác. Lại thêm Lục Phàm biểu hiện ra thực lực, làm Vương Tinh không chút do dự lựa chọn ba đi theo Lục Phàm. Lục Phàm gật đầu cười, kia đi thôi, đã các ngươi tin tưởng ta, ta đây sẽ tận năng lực ta bảo hộ các ngươi an toàn. Sĩ Phi Vũ ở một bên vô cùng khinh thường. Ha ha, bảo hộ người nhà an toàn. Ta sợ ngươi đến lúc đó không cầm người khác làm kẻ chết thay liền cảm ơn trời đất. Đối với loại này có điểm bản lãnh, liền không biết trời cao đất rộng người. Sĩ Phi Vũ dưới đáy lòng là thực khinh bỉ. Hắn cho là có một chút man lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nếu như Lục Phàm là nghĩ như vậy, vậy chỉ có thể xin lỗi. Hắn suy nghĩ nhiều, mấy người quyết định hảo về sau, cùng đi đến lầu ba đầu bậc thang. Phía trên chính là cái gọi là quỷ cảnh sao? Lục Phàm cầm đèn pin chiếu vào phía trên hắc ám dơ bẩn cầu thang. Đối sĩ Phi Vũ hỏi, sĩ Phi Vũ nhẹ gật đầu. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn đầu bậc thang nói, chính là chỗ này, chỉ cần ngươi đi đến cầu thang chỗ góc cua, liền sẽ tiến vào quỷ cảnh bên trong. Đã như vậy, kia đi thôi. Lục Phàm không hề nghĩ ngợi, liền trước tiên đi lên đi. Lục Phàm, chờ một chút, chúng ta chẳng lẽ không trước chuẩn bị một chút sao? Sĩ Phi Vũ vươn tay giữ chặt Lục Phàm, đề nghị. Phải biết bên trong có thể tất cả đều là kinh khủng linh hồn. Này có cái gì tốt chuẩn bị? Các ngươi trở ra không phải cũng ra tới sao? Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, chúng ta đi vào đi. Giải quyết hết nữ quỷ về sau, ta còn muốn ra ngoài ăn khuya đâu. Sĩ Phi Vũ nhìn đi lên Lục Phàm, vô cùng bất đắc dĩ. Vì cái gì đồng dạng lời kịch? Hắn nói liền cảm giác vô cùng khoa trương. Phải biết hắn bộ phim đầu tiên thời điểm, cho dù có kiêu ngạo ương ngạnh lời kịch, đại gia cũng đều là run run rẩy rẩy nói ra tới. Vậy được rồi, sĩ Phi Vũ phát hiện chính mình nhân vật chính thân phận, bất chi bất giác bị Lục Phàm lấy được. Nguyên nhân hắn là biết đến, bởi vì Lục Phàm diễn so với hắn càng tốt hơn, cho nên kịch bản trung tâm sẽ từ từ hướng hắn nghiêng. Đi đến cầu thang chỗ rẽ, quả nhiên giống như sĩ Phi Vũ nói, trước mắt nhoáng một cái, Lục Phàm liền phát hiện chính mình đi vào một cái phòng học lớn cửa ra vào. Trong phòng học ngồi đầy mặc đồng phục học sinh, trước tấm bảng đen còn đứng một cái lão sư đang giảng bài. Cái này lão sư chính là Từ Thương. Lục Phàm mấy người vừa xuất hiện tại cửa ra vào, trong phòng học xì xào bàn tán lập tức nhỏ. hết thảy học sinh đầu đều quay lại, mặt không thay đổi nhìn mấy người. Này vài vị đồng hài, các người cũng là tới nghe công cộng dạy học sao? Từ Thương cầm phấn viết, chỉ phía sau cùng còn thừa lại mấy cái vị trí. Các người ngồi nơi đó đi. Đồng học, Lục Phàm quay đầu vừa nhìn, phát hiện tất cả mọi người mặc màu lam đồng phục, liền hắn cũng đều đồng dạng. Lão sư, là như vậy, chúng ta là tìm đến Thái Tuấn. Sĩ Phi Vũ kịp phản ứng, nhanh lên đoạt trước nói. Hắn nhưng là nhớ rõ những này người toàn bộ đều là quỷ đến. Tuyệt đối không nên bị bọn họ mặt ngoài làm cho mê hoặc. Cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không đi vào. Có thể đem Thái Tuấn lừa gạt đi ra ngoài là tốt nhất. Các ngươi có chuyện gì có thể tan học lại tìm hắn sao? Ta hiện tại còn phải đi học đâu. Từ Thương đột nhiên hất lên phấn viết. Sắc mặt không vui nhìn chằm chằm tối cao Lục Phàm. Nhưng chúng ta thật sự có việc gấp tìm hắn. Sĩ Phi Vũ không hề từ bỏ. Nhìn thấy Từ Thương có thể giao lưu, ngược lại còn mang theo hy vọng. Không được, nhất định phải lên xong khóa mới có thể ra đi. Từ Thương đẩy kính mắt, nghiêm túc nói, còn có các người cũng nhanh lên cho ta đi vào. Ngăn tại cửa ra vào như cái gì lời nói. Cái này, Sĩ Phi Vũ suy tư đến tột cùng nên làm như thế nào. Từ Thương mới bằng lòng làm Thái Tuấn ra tới. Xem tình huống này, hẳn là muốn đạt thành điều kiện gì, hắn mới có thể phóng Thái Tuấn ra tới dáng vẻ. Đúng lúc này, phịch một tiếng, chỉ thấy Lục Phàm đi qua đối Bục Giảng bay lên một chân. Chỉ thấy Bục Giảng đánh vỡ vách tường, bay về phía không biết hắc ám. Vách tường sau hắc ám tràn ngập. Hơn nửa ngày mới một lần nữa bổ sung khối này khuyết thiếu vách tường. Ngươi nói, ngươi muốn thế nào mới có thể làm Thái Tuấn đồng học ra tới? Lục Phàm điềm nhiên như không có việc. Gì mà hỏi, tốt, tốt nói, ta hiện tại liền gọi Thái Tuấn đồng học ra tới. Đồng học ngươi không nên vọng động. Từ Thương dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, run run rẩy rẩy đối với ngồi ở giữa nam sinh nói. Thái Tuấn đồng học, có đồng học tìm ngươi, nhanh lên tới, thật là một chút nhãn lực cũng không có, nha. Thái Tuấn mặt không thay đổi đi tới, đứng tại Lục Phàm trước mặt hỏi, nghe nói các ngươi tìm ta, không phải ta tìm ngươi, là hắn tìm ngươi. Lục Phàm chỉ trốn ở phía sau thận trọng Sĩ Phi Vũ, đích thật là ta tìm ngươi, Sĩ Phi Vũ khẩn trương nhẹ gật đầu. Sau đó mãnh đối Đặng Nguyệt sứ giả suy nghĩ sắc, Đặng Nguyệt lòng dạ biết rõ, nhanh lên lấy ra thước thẳng dùng sức đập vào Thái Tuấn trên đầu. Khiến người ngoài ý chính là, thước thẳng thế nhưng trực tiếp cắm ở trên đầu của hắn. A, Thái Tuấn đau khổ kêu thảm, toàn thân da thịt cọ cọ rơi xuống, lộ ra bên trong từng tia bạch cốt, chỉ trong chốc lát. Thái Tuấn liền đã đại biến dạng, toàn thân có vô số máu đen lâm ly vết cắt, như là bị người dùng cắt cắt qua đồng dạng, vô cùng thê thảm. Các ngươi cũng dám lừa gạt ta, ta muốn giết sạch các ngươi. Thái Tuấn ác độc gầm thét lên, tốt, đừng kêu, ngoan ngoãn cùng bọn hắn đi thôi. Lục Phàm chụp Thái Tuấn một bàn tay, đem hắn đầu đều đánh cái 180 độ. Theo Thái Tuấn bị khống chế lại, trong phòng học những học sinh khác lập tức cởi ngụy trang áo ngoài, oán độc nhìn bọn họ, đừng lại vùng vẫy, các người chết chắc, không có người nào có thể chạy trốn được. Trong phòng học quỷ học sinh quát, đồng thời còn vây quanh, đi mau, Sĩ Phi Vũ đối Đặng Nguyệt khẩn trương nói. Lời vừa mới dứt, Sĩ Phi Vũ liền hướng về phòng học ngoài cửa lớn chạy tới. Đặng Nguyệt cũng nhanh lên theo sau lưng, quỷ hồn nhận dẫn dắt, cũng chậm chậm đi theo Đặng Nguyệt phía sau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.